Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1210, thế đạo loạn, thiên đạo càng loạn, phí tổn hơn nửa giờ. Trần Tình từ trên xuống dưới nghiêm túc đem cái này tòa nhà kế hoạch cho một đám nhỏ yêu tinh ở lại. 11 tầng nhà trọ nhìn một lần, lựa chọn nhà trọ mà không phải tản mát các nơi biệt thự. Chủ yếu là cho thỏa đáng quản. Chính mình lão bản sủng ái những cái kia nha đầu. Trần Tình cũng không có như thế bỏ mặc. Tựa như lúc trước Phùng Thải Phiến. Nếu như làm hư quy củ. Cái kia thu thập thời điểm. Nàng một chút không lại nương tay. Cuối cùng đi đến một bộ tầng cao nhất đôi phòng khách trước cửa sổ. Trần Tình ngẫu nhiên nhìn ra xa chung quanh biệt thự khu bố cục. Một bên lật xem trong tay các đại tiểu khu chủ xí nghiệp bảng danh sách. Cái này đương nhiên vốn nên là giữ bí mật tư liệu. Bất quá, nữ tổ tông muốn, giữ bí mật cũng là không tồn tại. Trần Tình nhìn những thứ này, không có khác ý nghĩ. Chỉ là muốn làm đến trong lòng hiểu rõ. Rốt cuộc một đám nhỏ yêu tinh đồng thời vào ở. Thực sự quá đáng chú ý. Mà bên này mấy cái cộng đồng hộ gia đình. Hoặc là trong nước tân quý giai cấp. Hoặc là ngoại tịch tinh anh nhân sĩ. Đều tự xưng là hơn người một bậc loại kia. Khó đảm bảo không biết sinh ra không nên có tâm tư. Đại khái xem một lần trong tay bảng danh sách. Trần Tình đem tư liệu một lần nữa đưa cho bên người liền ảnh. Phân phó nói. Trừ bị nhốt chặt. Hắn dám đến bên này quấy rối. Không dùng bất luận cái gì khách khí. Một lần cảnh cáo vô hiệu sau thì báo cho ta. Mặt khác một số. Trực tiếp nói cho bọn hắn tiểu yêu tinh nhóm họ gì. Nếu như cũng vô hiệu. À, như thế kẻ ngu dốt cũng không nhiều. Ta thích nhất cùng kẻ ngu dốt vật tay. Lấy Westeros hệ thống ngay sau đó nội tình. Cái này thế giới bất kỳ địa phương nào cũng không sợ bị bất luận kẻ nào trêu chọc. Liền ảnh gật đầu đáp ứng. Chính giao phó hắn một số chi tiết. Giang Sơn Vũ tiến lên. Tiến đến Trần Tình bên tai nói phải lời cái gì. Đến A. Đúng lúc bên này cách phi trường gần. Trực tiếp đem người mang đến A. Ta xem một chút. Giang Sơn Vũ gật đầu. Rời đi đi bàn giao sự tình. Trần Tình cũng không có đổi chỗ. Bên này tầm mắt rất không tệ. Thẳng thắn để liền ảnh rót cà phê. Tại trước cửa sổ bàn ghế bên cạnh ngồi xuống. Cũng không có nhàn rỗi. Lại từ tùy thân mang theo trong tư liệu chọn lựa một phần hôm qua New York thời báo. Hoàn toàn tiếng Anh nguyên bản. Nghiêm túc lật xem. Trừ liên quan tới châu Á khủng hoảng tài chính thứ hai phát mãnh liệt tàn phá bừa bãi tin tức. Rất mau tìm đến chính mình cảm thấy hứng thú một tin tức. Westeros gia tộc đem toàn ngạch giúp đỡ ITIA hạng mục. Trần Tình sớm thì chú ý qua. Biết được cái này, quốc tế nóng phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng kế hoạch đại khái. Còn cùng chính mình lão bản tán gẫu qua vài câu. Lão bản lúc đó thái độ cũng rất thú vị. Biểu thị nếu như có thể thả tại Trung Quốc liền tốt. Hạng mục xây ở Âu Mỹ. 10 năm có lẽ đều không nhất định có thể hoàn thành. Nếu như là Trung Quốc, 5 năm giải quyết khả năng đều không là vấn đề. Chướng ngại vẫn là hạng mục bên ngoài. Không có cách nào, lần trước chính mình lão bản tại Trung Quốc, lại vừa lúc nói lên, dựa theo chính mình lão bản khác một cái thuyết pháp. Theo trên căn bản, phía Tây nhìn như tự do xã hội chế độ, ngược lại mang ý nghĩa nhân loại quần cư thuộc tính dần dần mất có thể. Nhìn như văn minh tiến bộ, thực tế lại là một kiện vô cùng đáng sợ sự tình. Bởi vì cá thể dần dần không còn phục tùng quần thể. Nhân loại đại phương hướng phía trên tổng thể lợi ích đem rất khó bảo đảm. Tỷ như, tiến bộ khoa học kỹ thuật, nếu như chỉ là như vậy còn không có gì. Nghiêm trọng hơn là, một khi gặp phải một số quần thể tính xã hội vấn đề. Tỷ như, dịch bệnh, năm bè bảy mảng Tây phương xã hội, đem về rất khó chống cự. Càng tiến một bước, tương lai nếu như lại bạo phát đại hình thế giới chiến tranh. Quần cư thuộc tính mất có thể phía Tây. Tất cả mọi người vì chính mình. Không người nào nguyện ý hy sinh. Càng khó nói hơn lại là kết cục gì. Trần Tình cảm thấy rất có đạo lý. Cùng với, chính mình lão bản bố cục càng lúc càng lớn. Nàng có chút theo không kịp. Chính mình chỉ là một cái tiểu nữ nhân nha. Qua hơn 10 phút, Một phần giấy báo còn chưa xem xong. Giang Sơn Vũ thì dẫn một lớn một nhỏ hai nữ nhân tiến đến. Còn đi lên trước đem một cái hồ sơ túi đặt ở Trần Tình trong tay ngồi lên. Trần Tình tùy ý hai mẹ con đứng đây. Phối hợp xem hết trong tay New York thời báo. Ngẫu nhiên liếc mắt một cái hai nữ. Đối với ngoại hình kiều diễm vừa mềm yếu mẫu nữ mặt ngoài sợ hãi câu thúc. Lại một chút lừa gạt không Trần Tình. Đặc biệt là tiểu cái kia. Nhìn như đáng thương lôi kéo mẫu thân tay. Hình như rất sợ sinh bộ dáng. Chỉ là ánh mắt kia có thể một chút không sợ người lạ. Thừa dịp Trần Tình hơi chút không chú ý thì ngắm hướng bốn phía. Quả nhiên người không thể xem bề ngoài. Xem hết một phần giấy báo. Trần Tình cầm lấy Giang Sơn Vũ vừa mới phóng qua đến hồ sơ túi. Bên trong là bên cạnh hai người kiểm tra sức khỏe tư liệu. Tùy ý liếc nhìn. Trần Tình một lát sau rốt cục mở miệng. Nghiêng một cái nữ nhân nào đó liếc một chút. Trương Nghệ Thảo. Còn có Tần Bất Túy. À. Làm con gái của ngươi có thể thật là xui xẻo. Liền cái nghiêm túc tên đều không vớt được. Bị phơi lấy đứng hơn 10 phút. Sống an nhàn sung sướng quen vệ mộ không chỉ có chân có chút chua. Nội tâm còn càng thêm bất an. Nghe vậy vô ý thức nhẹ giọng thanh minh cho bản thân. Đều không phải là ta lên. Há, Trần Tình nhìn về phía trên tư liệu đoạn thời gian trước vừa đầy 15 tuổi đã có một M7 cái đầu tiểu. Cô nương, tên ngươi làm sao tới? Có một cái cùng chính mình cùng mẹ khác cha tỷ tỷ đồng dạng chịu đựng tên Trương Nghệ Thảo hướng. Mẫu thân mình dựa vào. Cũng nói khẽ, ta sữa lên. Nói như vậy lấy. Ngừng lại, nữ hài lại chủ động nói bổ sung. Nàng, cái kia, trọng nam khinh nữ. Nghe đến ta là nữ hài. Lúc đó ngay tại May Đoan Ngọ Hương Bao. Nhìn đến lá ngải cứu thì lên cái tên này. Còn luôn luôn nói ta. Hàng kém chất lượng, Trần Tình mang trên mặt cười. Ngắm lời nói có chút nhiều nữ hài liếc một chút. Vậy ngươi nói, ngươi có phải hay không hàng kém chất lượng? Trương Nghệ Thảo bản năng lại hướng mẫu thân mình dán dưới. Buông xuống con ngươi, không có trả lời. Gặp nữ nhi dán tới. Vệ mộ vô ý thức hướng bên cạnh để dưới. Có chút ghét bỏ, nếu như không là chỉ sinh như thế một cái. Còn không phải nhi tử. Nàng những năm này tại Trương gia cũng sẽ không nhận hết khinh thường. Các loại bẩn thỉu lời nói không biết nghe nhiều ít. Liền hai năm này trượng phu ở bên ngoài dưỡng hai cái tiểu cũng không dám quản. Bất quá, dưỡng hai cái, không phải là cái gì đều không sinh ra. Nói rõ căn bản cũng không phải là chính mình vấn đề. Trương gia đoạn tử tuyệt tôn cùng nàng có quan hệ gì? Trần Tình phát giác được vệ mộ tiểu động tác. Cười lấy trông đi qua. Hỏi, người nói, con gái của ngươi có phải hay không hàng kém chất lượng? Nữ nhân ngừng lại, gật đầu. Đúng, Trương Nghệ Thảo nghe mẫu thân nói như vậy. Tiểu biểu lộ nhất thời càng thêm đáng thương. Trần Tình hào hứng càng ngày càng cao. Cười nhẹ nhàng một mặt bát quái. Cùng con gái của ngươi đánh nhau là cái gì cảm giác? Nơi này tự nhiên là khác một đứa con gái. Nữ nhân sát co rúm người lại, ngẩng đầu ngắm mắt Trần Tình, lại vội vàng rủ xuống, giải thích, là nàng động thủ trước, há, ngươi mang nhiều người như vậy đi bắt con gái của ngươi, còn bị nàng động thủ trước, ngươi là có nhiều vô dụng a? Ta không muốn đánh nàng, ta liền muốn hồi ta đồ cưới, ngươi đồ cưới, nữ nhân rõ ràng tâm hỏng, vẫn là nói, nên có ta một phần. Trần Tình cũng không truy vấn, thoáng chuyển đổi, vậy các ngươi nện xe làm gì? Có biết hay không đó là thuần nhập khẩu, vẫn là định chế, giá trị hơn 6 triệu. Tuy nói đã không phải lần đầu tiên nghe đến, nữ nhân vẫn là cảm giác chân có chút mềm, tiếng như ruồi muỗi, ta không biết, không, ta không có nện, là Trương Túc Thần nện, là hắn khiến người ta nện. Trần Tình uốn lên khóe miệng. Trương Túc Thần là ai? Nữ nhân lại là một trận. Vài giây đồng hồ sau mới mấy cái không thể nghe thấy nói. Trượng phu ta, trượng phu ngươi đã bị ta chào hỏi bắt vào đi. Bên kia nói chí ít 10 năm. Ta cảm thấy, đã xe đền không nổi. Chí ít cũng phải một cái vô hạn a. Ngươi đây, nữ nhân tại cũng nhịn không được. trực tiếp mềm trên sàn nhà, run lẩy bẩy một lát, đột nhiên lại ngẩng đầu nhìn về phía Trần Tình. Xe là cô nàng kia lái trở về, nàng cũng muốn bồi, mẹ ta lưu lại đồ trang sức, một bộ đầy đủ, chỉ ít giá trị mấy trăm ngàn, có thể cho nàng bồi, để cho nàng bồi. Còn có, Trương Túc Thần, hắn làm một ít chuyện, ta có thể làm chứng, ta làm chứng nhân, để hắn phán vô hạn. Bên cạnh Trương Nghệ Thảo gặp mẫu thân sõng soài trên mặt đất. Chính mình cũng rất giống đột nhiên không có xương cốt, mềm mại ngã xuống. Ta thấy mà yêu địa tiếp tục sát bên mẫu thân mình. Nhìn về phía Trần Tình trong ánh mắt mang theo hoảng sợ, cùng với không hiểu chờ mong. Trần Tình xưa nay không cảm thấy mình là người tốt, nhưng lúc này nghe nữ nhân như thế một phen giải thích, cũng nhịn không được cảm giác từng trải việc đời. Lại dò xét liếc một chút bộ kia cao gầy tuyệt sắc túi ra, lại là cảm khái, thế đạo loạn, thiên đạo càng loạn a. Nữ nhân gặp Trần Tình không nói lời nào, càng phát ra hoảng sợ, lạch cạch bắt đầu rơi nước mắt, run rẩy hướng Trần Tình bên này bò qua đến, thẳng đến nàng bên chân, lôi kéo Trần Tình ống quần nức nở nói, vị này, tiểu thư, người tha ta a, ta cái gì cũng không biết. Trần Tình chính muốn nói gì, vừa mới đứng ở phòng khách một góc cảm giác điện thoại chấn động đi ra ngoài nghe Giang Sơn Vũ trở về, mắt nhìn trên mặt đất nữ nhân, bưng bít lấy microphone nói khẽ với Trần Tình nói, Tần Bất Túy, Trần Tình hơi hơi khiêu mi, không có hạ giọng, trực tiếp hỏi, nàng gọi điện thoại làm cái gì? Giang Sơn Vũ cũng không che giấu nữa, nói ra, nàng nói muốn tìm lão bản. Ta vẫn còn muốn tìm lão bản đâu. Trần Tình một bộ trào phúng ngữ khí. Đang muốn để Giang Sơn Vũ tắt điện thoại. Ngắm mắt trước mặt hai mẹ con. Thẳng thắn tiếp quá điện thoại di động. Đè xuống phóng ra ngoài. Trực tiếp hỏi. Sự tình gì? Tần Bất Túy thanh âm truyền đến. Rất có lễ phép. Là Trần tỷ sao? Trên mặt đất nữ nhân vốn là nghe đến Giang Sơn Vũ nhắc lên nữ nhi tên. Lúc này nghe đến nữ nhi tên. Vừa mới còn đang tiến hành khóc thút thít im bặt mà dừng. Một chút thanh âm cũng không dám lại phát ra. Trần Tình lại ngắm mắt trên mặt đất nữ nhân. Đáp, đúng vậy à, Trần tỷ. Ta muốn liên lạc một chút lão bản. Trần Tình lần này nhiều một chút kiên nhẫn. Nhưng vẫn là mang theo bất mãn. Người không biết quy củ sao. Ta biết, điện thoại bên kia nói. Nhưng, chỉ có lần này, vô cùng chuyện trọng yếu. Trần Tình không còn vòng vo, lão bản coi như, cùng ta nói đi, Trung Quốc bên này sự tình tất cả thuộc về ta quản. Bên kia Tần Bất Túy hơi hơi do dự, mới nói, ta tìm không thấy mẹ ta. Trên mặt đất nữ nhân cảm nhận được Tần Bất Túy trong giọng nói rõ ràng, lãnh đạm, thậm chí hận ý, lại là run lên, Trần Tình cũng không giấu giếm, nói thẳng, mẹ ngươi tại ta chỗ này đây. À. Tần Bất Túy ngữ khí kinh ngạc, rõ ràng cho là mình nghe lầm. Trên mặt đất nữ nhân nghe vậy cũng là ngẩng đầu, tuyệt vọng lại cầu xin nhìn về phía Trần Tình. Trần Tình đem nắm lấy chính mình ống quần nữ nhân tay phải bắn ra. Nói ra, còn có ngươi muội muội, đều tại ta chỗ này đây. Bên kia lần này xác nhận chính mình không nghe lầm. Trầm mặc một lát, rốt cuộc nói, Trần tỷ, có thể đem mẹ ta đưa về đến sao? Đưa trở về làm gì? Bên kia đón đến, mới lại nhiều một ít rõ ràng hơn hận ý. Nàng và họ Trương cùng một chỗ hại chết ta ông ngoại và bà ngoại. Bọn họ đều cần phải bị nhốt vào. Lần này không giống nhau Trần Tình mở miệng. Trên mặt đất nữ nhân đã thét to. Chết cô nàng, là ngươi hại chết bọn họ mới đúng. Ngươi lúc đó nếu như đem đồ trang sức trộm ra cho ta, còn sẽ có về sau sự tình sao? Đều là ngươi mới đúng. Lại là một lát trầm mặc. Bên kia rốt cục mở miệng lần nữa. Lại không phải châm đối trên mặt đất nữ nhân, mà vẫn như cũ là Trần Tình. Trần tỷ, đem mẹ ta đưa về đến, cùng họ Trương cùng một chỗ nhốt vào. Ta cam đoan, ta nửa đời sau cho lão bản làm trâu làm ngựa báo đáp hắn. Còn có ngươi, Trần tỷ, ta cũng sẽ cái ngươi ân tình. Tần Bất Túy nói như vậy xong, trên mặt đất nữ nhân ngắm gặp Trần Tình một mặt nghiền ngẫm biểu lộ. Lần nữa sụp đổ. khóc lấy chỉ hướng trên mặt bàn điện thoại. Ngươi sao có thể dạng này? Ta là mẹ ngươi, ta là mẹ ngươi a. Bên kia phảng phất không nghe thấy, tiếp tục đối Trần Tình nói, Trần tỷ, cầu ngươi. Sau đó, trên mặt đất nữ nhân tựa hồ cũng đột nhiên chịu đến dẫn dắt, ôm chặt lấy Trần Tình bắp chân. Trần tiểu thư, ngươi thả qua ta, chỉ cần ngươi đừng đem ta đưa vào ngục giam, ta cũng có thể làm trâu làm ngựa cho ngươi. Còn có, ta nữ nhi, lá ngải cứu, chúng ta hai cái cùng một chỗ, chúng ta so với nàng nhiều, chúng ta hai cái cùng một chỗ làm trâu làm ngựa. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.